Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chia nhau hành động, Tần Tinh tâm tình dần dần yên tĩnh lại, bởi vì hắn nghĩ tới một cái có thể cứu vớt Tần Thiên Tinh biện pháp. Tuy rằng cái biện pháp này thực hiện khả năng cực kỳ mong manh, nhưng dầu gì cũng là một cái hy vọng. Giúp đỡ Tần Thiên Tinh tinh linh tu luyện trở thành tinh thần, một quả tinh thần sinh mệnh lực cùng bọn nó cấp. Kỳ thực mấu chốt nhất nhân tố quyết định ngay tại ở tại tinh linh, liền như cùng nhân loại một dạng. Người bình thường tuổi thọ không hơn 100 năm khoảng, nhưng mà nếu mà ngươi bước lên tinh tu chi lộ, có một chút thành tựu sau đó, tuổi thọ liền biết thuận theo đề thăng. Có không ít tinh tu tu luyện đến cảnh giới nào đó sau đó sẽ lâm vào bình cảnh trạng thái, tu vi thật lâu trì trệ không tiến, thẳng đến tuổi thọ sắp đi tới phần cuối thời điểm, trong lúc bất chợt đột phá bình cảnh, mua vào cảnh giới mới. Cho nên để bọn hắn giới hạn tuổi thọ cũng đồng dạng thuận theo đột phá, bằng thêm càng dài đằng đẵng tuổi thọ. Loại tình huống này tại tinh trong tu giới chẳng lạ lùng gì, tinh linh cũng là như vậy. Tinh linh càng cường đại, tinh thần sinh mệnh lực thì sẽ càng thịnh vượng, hoàn cảnh cũng sẽ trở nên càng tốt, cho nên hình thành một cái lương tính tuần hoàn. Đặc biệt là khi tinh linh tu luyện trở thành tinh thần sau đó, như vậy chọn quả tinh thần đều sẽ được mà phát sinh chất biến hóa, chẳng những có thể thay đổi sắp gặp tử vong nguy cục, hơn nữa còn có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần cấp bậc. Tại Tần Tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, có thể sản sinh ra tinh thần cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 4 binh tinh. Từ tầng dưới chót nhất phàm tinh, liên tục vượt qua bố y tinh, sĩ tinh hai đại cấp bậc, trực tiếp đạt đến cấp 4 binh tinh. Đây tuyệt đối là một cái bước nhảy vọt chất lượng. Tự nhiên giới hạn tuổi thọ cũng biết trên phạm vi lớn gia tăng. Chỉ là từ tinh linh tu luyện thành tinh thần, tương đương với chính là một khỏa tinh thần hành vi nghịch thiên. Trong đó độ khó tuyệt đối vượt qua xa nhân loại tu sĩ tinh tu chi lộ. Tinh thần nghịch thiên chi lộ, không có gì không có khả năng. Ta vốn chính là đi một cái nghịch chi lộ, đã như vậy, cũng không quan tâm để cho con đường này độ khó lại thêm lớn một chút. Huống chi Linh Nhi đã là tinh linh nguyên thần hình người, chỉ cần nàng thực lực đạt được đề thăng, hơn nữa đem mặt khác hai cái nguyên thần thành công dung hợp, cuối cùng vẫn duy trì hình người mà nói, như vậy tu luyện trở thành tinh thần cũng không phải là cái gì quá việc khó tình. Những này đại thế lực tới đây cũng là muốn tranh đoạt một loại đặc thù nào đó đồ vật. Vật này chỉ có thể tồn tại ở tinh linh chi địa. Như vậy mất đi sau đó, hẳn sẽ đối với tinh linh có ảnh hưởng. Cho nên bây giờ xem ra, ta cũng cần đi kiếm kết quả rồi. Trải qua một phen suy tư sau đó, Tần Tinh sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, hướng về phía từ đầu đến cuối tràn đầy vẻ ân cần nhìn chăm chú mình Vi Bức cùng Tống Ứng Quân hai người khẽ mỉm cười nói, nếu Tống huynh đã nói ra mục đích của hắn, vậy ta cũng không giấu giếm. Ta tới nơi này là vì tìm kiếm vạn độc cửu âm thảo. Vi Bức, ngươi thì sao? Vi Bức trầm mặc một lát sau lắc lắc đầu nói, mục đích của ta đã đạt đến. Được, tinh linh chi địa mở ra thời gian cũng không cố định, cho nên để dành thời gian, chúng ta chia nhau hành động. Vi Bức, ngươi cùng Tống huynh cùng nhau mang theo một cái tinh thược, giúp hắn tìm kiếm linh chết trùng. Ta đi tìm vạn độc cửu âm thảo, mặc kệ cuối cùng có thể hay không tìm ra, chậm nhất là sau 1 tháng, chúng ta tại khu vực trung tâm chạm mặt. nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể tới gần những cái kia điểm đỏ vị trí. Kỳ thực dựa theo Tần Tinh chủ ý, là muốn ba người hành động chung, bởi vì Vi Bức cùng Tống Ứng Quân thực lực yếu hơn. Ở nơi này khắp nơi nguy cơ địa phương, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị người giết chết. Nhưng mà nếu hôm nay hắn muốn đi trên bản đồ những cái kia điểm đỏ vị trí chỗ đó, mà những địa phương kia tất nhiên cũng là nguy hiểm càng lớn hơn. Mang theo hai người bọn họ, ngược lại khả năng đạo đưa bọn họ càng nhanh hơn bỏ mạng. Huống chi, Tần Tinh tin tưởng chạy trốn xa nha, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Rất có thể sẽ liên hợp những người khác theo đuổi giết mình. Cho nên hắn lúc này mới quyết định chia binh hai đường. Tuy rằng Tần Tinh cũng không có nói rõ, nhưng mà Tống Ứng Quân cùng Vi Bức đều là trà trộn nhiều năm lão giang hồ, há có thể thật không nhìn ra. Bất quá bọn hắn cũng biết mình hai người thực lực quá thấp, đi theo Tần Tinh không những không giúp được hắn bận rộn, ngược lại sẽ trở thành hắn gánh nặng, cho nên cũng không vững nắm giữ, lặng lẽ gật đầu đáp ứng. Đến tách ra lúc trước, Tần Tinh lần nữa giúp đỡ hai người tướng mạo làm thay đổi. Loại này nếu quả thật đụng phải xà nha, cũng không sẽ bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Nếu như gặp phải những người khác đến cướp tinh thực mà nói, liền giao ra, vô luận như thế nào, sống sót mới là quan trọng nhất. Tần huynh đệ, bản thân ngươi cũng nhiều chú ý cẩn thận. Tần Tinh rời đi trước, hơn nữa cũng không có che giấu khí tức cùng thân hình, ngược lại đem bản thân khí thế không ngừng thả ra ngoài. Vì chính là hấp dẫn những người khác chú ý, cho nên vì Vi Bức cùng Tống Ứng Quân hai người giảm bớt uy hiếp. Cái phương pháp này quả nhiên hiệu quả. Chỉ một lát sau đó, Tần Tinh cũng cảm giác được sau lưng xuất hiện ba đạo khí tức. Hiển nhiên là có người phát hiện mình hành tung, đuổi tới, đến tốt, đây chính là các ngươi tự tìm, coi như không trách ta. Tần Tinh yên lặng sắc mặt phía dưới, lộ ra một tia kiệt ngạo sát khí. Nếu tại tinh linh chi địa này trong, chỉ có giết người cùng bị giết hai loại lựa chọn, kia mình đương nhiên phải làm giết người người. Tần Tinh thân hình bỗng nhiên ngừng, xoay người lại, ngưng mắt nhìn phương xa chính tại tự mình hướng về cấp tốc vốn là ba bóng người. Rất nhanh, ba người tuổi trẻ đến phụ cận cũng dừng lại, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Tinh, thẳng đến xác định bốn phía không có những thứ khác người sau đó. Một người trong đó mới nhanh mở miệng cười nói, vận khí thật tốt a, xem ngươi bộ dáng, hẳn đúng là vừa mới trải qua đại chiến đi, ngươi đồng đội đều chết hết, bản thân ngươi sống một mình cũng không có cái gì ý tứ, liền để cho chúng ta tiễn ngươi đoạn đường đi. Không thể không nói, Tần Tinh bộ dáng hiện tại thật sự là chật vật đến cực hạn, đặc biệt là trên mặt quần áo đã khô cạn vết máu, để cho hắn thoạt nhìn thật giống như là người bị trọng thương. Xoạt xoạt xoạt, dứt tiếng, ba người đồng thời xuất thủ, ba đạo lẫm liệt ánh kiếm trên không trung xẹt qua, mang theo sắc bén tiếng xé gió, mạnh mẽ đâm về phía Tần Tinh. Mắt thấy Tần Tinh căn bản không tránh không né, tựa hồ giống như là bị sợ choáng váng một dạng. Nhưng là khi ba đạo kiếm quang miễn cưỡng suýt đâm trúng hắn thời điểm, thân hình hắn chính là đột nhiên biến mất. Bịch bịch, hai tiếng trầm đục tiếng vang, kèm theo hai cổ huyết tiễn phát ra mà ra. Hai cái thân ảnh từ không trung tầng tầng ngã xuống khỏi đến. Mỗi người giữa chân mày đều có một cái lỗ máu. Lại là leng keng một tiếng giòn vang. Nói chuyện lúc trước người tuổi trẻ kia chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đụng vào trong tay mình bảo, kiếm bên trên, bảo kiếm trực tiếp đứt đoạn, sắc bén kia lưỡi kiếm vậy mà điều chuyển phương hướng, tự mình hướng về đâm tới. Lần này, người trẻ tuổi thật là hồn phi mật tang, có lòng muốn né tránh, chính là thân thể lại phảng phất không bị khống chế một dạng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến mũi kiếm cách mình càng ngày càng gần. Mũi kiếm ở cách người trẻ tuổi mi tâm bất quá chỉ có nửa tấc vị trí thời điểm. Rốt cục cũng ngừng lại, mặt không biểu tình, Tần Tinh trong tay nắm một đoạn lưỡi kiếm. Lạnh lùng nói, các ngươi là tông phái nào? Người trẻ tuổi hiển nhiên đã bị sợ choáng váng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi kiếm, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán cuồn cuộn nhỏ xuống. Căn bản ngay cả lời đều không nói được, thẳng đến Tần Tinh mở miệng lần nữa hỏi một câu, hắn mới xem như phục hồi tinh thần lại, vội vã run rẩy nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta là ngoại hải khung tinh đảo người, ngoại hải trong vùng biển, thế lực đa dạng, Tần Tinh chưa từng giao thiệp với, tự nhiên cũng không biết khung tinh đảo. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, các ngươi tổng cộng tới bao nhiêu người? 3 cái, chúng ta khung tinh đảo là đảo nhỏ, chỉ đạt được 1 cái tinh thược, vậy ngoại hải tổng cộng tới bao nhiêu người? Cái này ta thì không rõ lắm, nhưng mà ít nhất không thua kém 300 người, tại sao phải tập kích ta? Cái vấn đề này để cho người trẻ tuổi là dở khóc dở cười. Cái này còn cần hỏi tại sao không? Có thể có tư cách tiến vào tinh linh chi địa, khẳng định đều có chút nội tình người. Như vậy trên thân tự nhiên cũng biết mang theo có không ít thứ tốt. Giết người đoạt bảo loại sự tình này, còn phải hỏi nguyên nhân sao? Huống chi, ngươi một thân một mình, hơn nữa nhìn đi lên còn là bị trọng thương, đây quả thực là một cái đợi giết dê béo, không động thủ tập kích ngươi nói trời đất không tha. Nói như vậy, ngươi không phải là vì ta tinh thược mà đến? Tinh thược, đồ chơi kia ngoại trừ có thể rời đi nơi này ra, căn bản vô dụng. Hỏi ra mình muốn biết rõ sự tình sau đó, Tần Tinh không có bỏ qua cho đối phương, trực tiếp đem giết sau khi chết, lại đem 3 người bọn họ trên thân trữ vật tinh khí lục soát đi. Lập tức chuyển thân ly khai, từ bị đuổi giết đến ly khai, Tần Tinh tổng cộng bất quá chỉ tiêu hao 1/2 nén hương thời gian. Mà như thế sạch sẽ gọn gàng tốc độ, cũng để cho vào giờ phút này đang chú ý hắn Yến Nam Thu vừa lòng gật đầu một cái. Quả quyết sát phạt, gặp biến không sợ hãi. Loại này Tần Tinh mới là trong lòng hắn Tần Tinh. Tần Tinh tầm nhìn chính là cách hiện tại hắn gần đây một chỗ điểm đỏ chỗ tại. Tuy rằng nhìn trên bản đồ đến cũng không tính xa, nhưng mà lấy Tần Tinh toàn lực tốc độ chạy cũng là hao phí rồi hơn nửa ngày, mà dọc theo đường, hắn lại gặp phải một tổ người chặn đánh, đồng dạng bị hắn không chút do dự thành công phản sát. Vì vậy mà, khi hắn chạy tới điểm đỏ vị trí chỗ đó phụ cận thời điểm, đã có được 3 cái tinh thược, Yến Nam Thu mặt lộ vẻ tự mãn, hướng về phía bên người Bạch Khiếu Phong nói, thấy không? Lúc này mới ngày thứ 2 thời gian, đã thu được 3 cái tinh thược rồi. Không, là 4 viên. Lần này bọn họ đánh cuộc mấu chốt thắng bại, kỳ thực chính là nhìn tổ nào cuối cùng thu được tinh thược số lượng nhiều. Tinh thược càng nhiều, có khả năng thu đồ vật cũng càng nhiều. Bạch Khiếu Phong lắc đầu nói, Long Trung Hưng đã có 7 cái tinh thược rồi, Tô Hạ chính là 9 cái rồi. Bất luận nhìn thế nào, Bạch Khiếu Phong đều không cho rằng Tần Tinh có thể từ nhiều người như vậy chung bộc lộ tài năng. Nhưng mà Yến Nam Thu chính là bình chân như vậy nói, đừng có gấp, Đây vừa mới bắt đầu. Lúc này, Tần Tinh tốc độ chậm lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, phía trước vậy mà xuất hiện một phiến vật kiến trúc phế tích, vẫn dựng đứng cao đến mấy trăm trượng rách dưới tường thành. Phảng phất tại nói cho thế nhân, tại đây đã từng tồn tại một tòa kiến trúc hùng vĩ. Nhìn đây phế tích vết tích, tựa hồ trước kia là một tòa diện tích không thành nhỏ ao. Tại tinh linh chi địa này trong, vậy mà đã từng có một tòa thành thị. Mặc dù nói tinh linh có linh, thậm chí có thể tu luyện thành hình người, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép khen nhân loại tại nó sở tồn tại địa phương xây dựng bất luận cái gì vật kiến trúc. Càng không cần phải nói như vậy một tòa chí ít có thể cũng coi là trung đẳng quy mô thành thị. Loại này một tòa thành thị, đủ để chứa mấy trăm ngàn nhân khẩu. Cho dù đều là người bình thường, bọn họ sinh hoạt hàng ngày cũng biết tiêu hao tinh khí. Đây đối với tinh linh lại nói, là tuyệt đối không cho phép. Sự phát hiện này, để cho Tần Tinh trong lòng đối với nơi này bộ mặt thật lần nữa cảm thấy nghi hoặc. Nếu như nói tại đây không phải tinh linh chi địa, nhưng mà tại đây tinh khí cũng xác thực là nồng nặc vô cùng, vượt xa cái khác bất luận cái gì địa vực. Nếu như nói nơi này là tinh linh chi địa, vậy làm sao có thể còn có thể tích trữ tại một tòa thành thị? Mang theo sự nghi ngờ này, Tần Tinh chậm rãi bước chân vào trước mắt thành thị trong phế tích. Mà đúng lúc này, mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên từ Tần Tinh bốn phương tám hướng truyền đến. Chín bóng người, từ dưới đất, từ sụp đổ dưới tường thành, từ hư hại trong cái khe tung người mà ra. Chín tên thực lực kém nhất cũng là nhất đoán tinh tướng cao thủ. Chín đạo bàng bạc tinh khí trên không trung tung hoành giao hội, liền nhau thành một cái to lớn vô cùng đóng chữ, giống như trương tinh tức giận lưới lớn, ùn ùn kéo đến hướng về Tần Tinh quay đầu chụp xuống. Tần Tinh không gặp có thứ gì khẩn trương, vẫn sắc mặt tiên lặng ngẩng đầu nhìn lưới lớn, tự nhủ có thể cùng chín người chi lực kết thành phong ấn lưới cũng xem là không tệ. Bất quá, tổng cộng mới 27 đạo phong ấn. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.